Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 114, trước tiên thu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc phiêu đến cặp tinh mo hoa hoa kia tràn ngập tò mò cùng chờ mong, tâm mềm mại vô cùng, bàn tay to nắm cả bả vai nàng kia, nắm thật chặt. Hoa hoa ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào. Tinh mâu bướng bỉnh hướng tới hắn chát chát, ánh sáng ngọc khí tẫn nghịch ngợm hiển hoàn toàn. Mộc tổng yên tâm, Lý mỗ nhất định hảo hảo chiếu cố phu nhân. Trên mặt mãn nịnh nọt tươi cười, tẫn hiển lấy lòng. Làm cho người ta không dám gật bừa, tiền tài quyền thế thật sự có thể đem người trở nên không phải người. Mộc Hàn mặc nghĩ chút, khóe miệng vi câu. Đối với trả lời Lý hiệu trưởng coi như phi thường vừa lòng, đáy lòng lại có tính khác. Lâm Phong mải từng bước về phía trước. Lý hiệu trưởng, ngươi đi việc đi. Thỉnh người quen thuộc trường học quen thuộc mang tổng tài cùng phu nhân đi thăm một chút trường học. Tiếng nói đạm mạc vang lên, Lý hiệu trưởng tươi cười, đối với Lâm Phong khách khí mà có lễ khom người gật gật đầu. Thế này mới vươn tay trái, giơ về Hoa Hoa, là một cái thủ thế thỉnh, Mộc tổng, Mộc phu nhân thỉnh, Mộc Hàn mặc nắm cả bả vai Hoa Hoa, mại khai đùi thon dài. Từng bước một trầm ổn hướng về phía trước đi, nam tử thân hình cao lớn, anh tuấn mà mê người, trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười. Mà nữ tử dưới khuỷu tay hắn kia, dáng người kiều nhỏ. Hai má trắng nõn phấn nộn lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào, hình thành tiên minh đối lập. Mộc Hàn mặc cùng Hoa Hoa tiến đại môn trường học liền trở thành tiêu điểm toàn trường. Hiện tại là thời gian tan học, đa số đệ tử đều ở sân thể dục chơi đùa, số ít nam nữ ngồi ở bồn hoa nói chuyện yêu đương. Nam ghen tị, hâm mộ Mộc Hàn mặc khuôn mặt tuấn mỹ cùng với kia một thân tiêu sái mà lưu loát trầm ổn cước bộ. Ngạch gian nhỏ vụn sợi tóc tung bay dựng lên, hắn trong lòng nữ tử cũng là ngọt đáng yêu. Một người nam nhân có được quyền lợi tiền tài quyền thế, còn có thể có được như hoa mỹ quyến, liền đã là đối tượng thế nhân hâm mộ. Lý hiệu trưởng ân cần tiêu sái bên trái họ, vì Mộc Hàn mặc một hàng ba người dẫn đường. Bọn họ phía sau đi theo các chủ nhiệm, một đôi ánh mắt nhìn bình thường uy phong lẫm lẫm, thần khí dị thường của hiệu trưởng cùng các vị lão sư chủ nhiệm hiện tại lại tất cung tất kính đi theo tại kia một nam một nữ ôm nhau mà đi phía sau. Các đệ tử đối với bọn họ tác phong rất là phỉ nhổ, nhưng là không ai dám tạo phản. Một khi tạo phản bọn họ bằng tốt nghiệp liền thôi rồi, không có người chính mình tiền đồ không qua được. Hoa Hoa mở to một đôi trong mắt rạng rỡ sinh huy, chung quanh đánh giá hoàn cảnh trường học. Còn có các cô gái trên mặt hâm mộ ghen tị tò mò đợi chút, vẻ mặt tâm hơi hơi xúc động. Nào nữ đệ tử có mặt hình ghen tị vặn vẹo cũng là, nơi này là quý tộc học viện. Cái đệ tử kia trong nhà không phải có tiền có thế. Từ nhỏ nhìn quen phương thức phùng vân tịch giáo dục đồng vụ vân, ngại bần yêu phú thích phồn hoa so với tư tưởng làm cho người ta không dám khen tặng. Này đó trong đám đệ tử, lại có vài cái không có thói quen này. Một nữ đệ tử mặc quần áo cổ xưa, ngồi ở bồn hoa góc sáng sủa. Trong tay đang cầm một quyển sách thật dày, còn thật sự nhìn chút không vì chung quanh ồn ào thanh âm mà bị quấy dày. Hoa Hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, người này nữ đệ tử xem ra gia cảnh không tốt. Lại có thể này sở học giáo đến liền đọc, nghĩ đến nhất định thành tích phi thường nổi trội xuất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc theo ánh mắt của nàng nhìn lại cũng nhìn đến tên kia nữ tử, không khỏi nhíu mày. Hiệu trưởng ghé mắt nhìn thấy ánh mắt hai người dừng ở trên người nữ đệ tử kia, không khỏi nhoẻn miệng cười. Mộc tổng, phu nhân, đó là nữ đệ tử năm nay lấy 690 cao phân thi được vào. Đáng tiếc gia cảnh của nàng không tốt, trường học vì nàng miễn trừ một năm học phí. Hoa Hoa có chút đăm chiêu gật gật đầu, liền thu hồi ánh mắt. Thật sự không ra nàng sở liệu, ngẩng đầu cùng Mộc Hàn mặc liếc nhau, trong mắt có nồng đậm khát cầu. Mộc Hàn mặc bất đắc dĩ cười cười, khuôn mặt tuấn mỹ lại khiến cho các vị thiên kim tiểu thư kinh diễm. Tuy nói, hắn vẫn đều là cười, mới vừa rồi đối với hắn nữ nhân kiều nhỏ trong lòng cười cũng là một loại cảm giác khác, thì phải là chân thật. Nâng lên mắt mặt lại quan sát chánh nữ đệ tử ở bồn hoa góc đọc sách. Đem ánh mắt chuyển qua trên người Lý hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng, kêu một gã lão sư bí mật cùng tên kia nữ đệ tử dẫn dắt chúng ta đi thăm liền ok, người có thể đi việc. Không chút khách khí làm lệnh đuổi khách, Lý hiệu trưởng mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám biểu lộ trên mặt. Khom người liên tục gật đầu, là Mộc tổng, ta cái này đi gọi nàng lại đây. Mộc Hàn mặc đứng ở đại sảnh trường học tại chỗ vẫn không nhúc nhích chờ Lý hiệu trưởng đem tên nữ đệ tử kia gọi tới. Hoa Hoa tựa vào trong lòng Mộc Hàn mặc, đem toàn bộ thân thể sức nặng đều giao cho hắn, như vậy đứng thẳng bao lâu cũng sẽ không cảm thấy mệt. Mộc Hàn mặc hữu lực hai tay, gắt gao nắm cả của nàng vòng eo chút không thấy thả lỏng. Lâm Phong đứng yên cùng một giữ, không nói một lời, hai tròng mắt cũng lãnh không hề độ ấm. Không biết Lý hiệu trưởng đi đến trước mặt nữ sinh kia, nữ đệ tử không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng lên cùng Lý hiệu trưởng đánh thanh tiếp đón. Lý hiệu trưởng cùng nàng nói mấy câu, nữ đệ tử đưa tay lấy nơi tay, hướng tới Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa đi tới. Một lát, Lý hiệu trưởng đứng thẳng ở trước mặt Mộc Hàn Mặc, đưa tay thân đến trước mặt Mộc Hàn Mặc làm một cái thỉnh thủ thế, đối với nữ đệ tử nói. Kỳ Nịnh, đây là Thiên Long tập đoàn tổng tài cùng phu nhân. Kỳ Nịnh nhìn Mộc Hàn Mặc thất thần một lát, liền đã không có biểu tình khác. Hướng tới Mộc Hàn Mặc khẽ gật đầu, Mộc tiên sinh, Mộc phu nhân hảo. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lời nói bình tĩnh, hiện ra của nàng ngông nghênh. Hoa Hoa nhìn nàng ý cười trong suốt chưa nói. Mộc Hàn Mặc chỉ gật nhẹ, xem như đáp lại nàng. Hiệu trưởng thấy vậy, hiểu được ý tứ Mộc Hàn Mặc liền đưa tới nữ lão sư bí mật cùng Kỳ Nịnh cùng bọn họ tiến đến đi. Cả tòa trường học dừng chân cùng dạy học lâu chẳng chịt có hứng thú, nhưng thật ra làm cho Hoa Hoa vui mừng không thôi. Thật là thích này sở học giáo, đem của nàng thích không chút do dự hiện ra ở trên mặt. Dọc theo đường đi Kỳ Nịnh không có bao nhiêu nói chuyện, lẳng lặng trừ phi hỏi nàng. Nếu không nàng sẽ không nói một câu, im lặng tựa như không khí. Nhưng thật ra tên bí mật lão sư kia, giống quạ đen, dọc theo đường đi chít chít động động. Liều mạng triển lãm sở trường chính mình, bày ra ra bản thân ưu điểm tuy là tao nhã cũng không miễn làm cho người ta sinh ra cảm xúc chán ghét. Đi thăm đầy đủ tòa trường học đã là buổi chiều hơn 5 giờ. Trong lúc nghỉ tạm 6 lần, Hoa Hoa hoài có bầu, không tiện đi lâu lắm, đi một chút ngừng, cũng hiểu biết không ít trường học chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 giờ là lúc tan học, trường học tiếng người xôi trào, náo nhiệt phi phàm, tên kia nữ đệ tử chậm trễ hai chương khóa cùng bọn họ, nhưng không có một câu oán hận, ngẫu nhiên thản nhiên cười. Trừ bỏ nàng ở nhìn thấy Mộc Hàn Mặc khi kinh diễm ở ngoài, đó là mặt không chút thay đổi cùng đạm cười. Làm cho Hoa Hoa lòng hiếu kỳ tăng thêm, muốn hiểu biết cô gái nhỏ này, 5 giờ từ lão sư bí mật mang theo Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa đi vào văn phòng Lý hiệu trưởng. Lý hiệu trưởng đang ngồi ở ghế da dựa màu đen lớn, yêu tai du tai. Cặp đoàn người Mộc Hàn Mặc tiến vào, liền mạnh đứng lên, cùng lúc trước vị kia thành thơ hiệu trưởng nói vậy, có vẻ làm ra vẻ. Mộc Tổng, vừa lòng, khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, A Dua hướng tới Mộc Hàn Mặc cười. Đa tạ Lý hiệu trưởng an bài người này bí mật nữ lão sư, Mộc Mỗ đã biết đến. Ngữ khí bên trong hơi trào phúng, lại vẻ mặt tươi cười, làm cho người ta cảm thấy hắn ở khen ngợi tên nữ giáo sư bí mật. Hiệu trưởng dù sao cũng là trải qua mưa gió, một chút chợt nghe ra Mộc Hàn Mặc trong lời nói, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bí mật nữ giáo sư. Liền thay vẻ mặt cười, là ta an bài không chu toàn, Mộc Tổng thứ lỗi. Mà Kỳ Nịnh đứng ở phía sau Hoa Hoa, đối với hiệu trưởng làm như vậy. Tương đương hiểu biết kẻ có tiền, vẫn là đầu tư này sở học giáo đại cổ đông. Tự nhiên là muốn lấy lòng, dù sao cũng là áo cơm cha mẹ hắn. Mộc Hàn Mặc không để ý tới hiệu trưởng, giúp đỡ Hoa Hoa ngồi ở trên sofa. Chợt nghiêng người ngồi ở thân thể của nàng sườn, tựa vào trên sofa, đem nàng ôm vào lòng. Hoa Hoa trên mặt tươi cười không thấy, vẻ mặt mỏi mệt. Nhắm mắt lẳng lặng tựa vào trong ngực Mộc Hàn Mặc kia ấm áp rộng lớn, nghe tiếng tim hắn đập. Mộc Hàn Mặc mềm nhẹ vỗ về của nàng sợi tóc, Lý hiệu trưởng, người này nữ đệ tử Mộc Mỗ định ra rồi. Đọc sách rồi đến công ty thực tập chờ nàng tốt nghiệp về sau trực tiếp đi làm ở công ty. Hoàn thành tâm nguyện trong lòng bảo bối hắn, đồng thời cũng cho Kỳ Nịnh một phần công tác làm cho nàng có thể có cố định thu vào nuôi sống chính mình. Kỳ Nịnh đột nhiên ngẩng đầu kích động nhìn Mộc Hàn Mặc. Thật là cảm kích hai tròng mắt doanh mãn nước mắt không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy chuyện rơi xuống đầu nàng. Lý hiệu trưởng trên mặt tươi cười rằng co một lát liền một lần nữa xây ra dối trá tươi cười. Là, Mộc Tổng, giáo phương hội trọng điểm bồi dưỡng Kỳ Nịnh làm cho nàng có năng lực đến Mộc Tổng công ty tiếp nhận chức vụ trọng trách. Ưng Thuận hứa hẹn tâm không phải không có cao hứng. Kỳ Nịnh có thể nói là cho giáo phương cãi một hơi, ở trường học xưa nay chưa từng có. Mới tiến trường học liền bị định rồi xuống dưới, lúc này giáo phương vinh dự cũng là Kỳ Nịnh vinh quang. Lý hiệu trưởng chuẩn bị đem Mộc Mỗ phu nhân an bài ở đâu? Mộc Hàn Mặc nhẹ chút càng dưới, mắt mặt quý hạ lại nâng lên. Cặp kia là thâm thúy ưng mâu, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hiệu trưởng, không buông tha một cái biểu tình hắn. Hoa Hoa lúc này mới híp lại tinh mâu, lộ ra một cái khâu, nhìn Lý hiệu trưởng. Cùng đợi của nàng đáp án, Lý hiệu trưởng thái dương dần dần chảy xuống một chút trong suốt trong sáng mồ hôi, hai tay cúi cho hai sườn hơi phát run. Mộc Tổng tôn phu nhân liền cùng Kỳ Nịnh một cái ban. Cao nhất tứ ban, nếu Mộc Tổng sớm liền đem Kỳ Nịnh định rồi xuống dưới, hiện tại Mộc phu nhân lại có bầu chỉ sợ không tiện một người ở trường học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Nịnh ít nhất có thể chiếu khán Mộc phu nhân, tin tưởng Mộc tổng đối như vậy an bài cũng sẽ không phản đối. Lâm Phong tựa vào bàn công tác hiệu trưởng, nhìn Lý hiệu trưởng thừa nhận áp lực cùng Mộc Hàn Mặc đối thoại, hai tròng mắt lam sắc nổi lên thản nhiên hèn mọn, trên mặt lại vẫn như cũ là mặt không chút thay đổi, đạm mạc mà lãnh liệt. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng gật gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh phía trên nở rộ ra ấm áp ý cười. Làm phiền Lý hiệu trưởng, về sau Mộc mỗ phu nhân liền có lao giáo phương chiếu cố. Nếu là Mộc mỗ phu nhân ra gì vấn đề, duy các ngươi trường học là hỏi. Một bộ ra tiếng vô hại tươi cười, lại phun ra lời nói uy hiếp. Lý hiệu trưởng trong lòng nhất ngưng, trên mặt gật đầu ứng thừa xuống dưới. Là Mộc tổng, giáo phương nhất định hội hảo hảo chiếu cố tôn phu nhân, sẽ không làm cho tôn phu nhân xuất hiện gì ngoài ý muốn. Tên kia bí mật nữ giáo sư trong lòng hơi hơi có chút bất mãn, một cái nữ nhân không hề học thức. Có thể được đến Mộc Hàn Mặc thanh thân có lãi, hiện tại ngay cả nữ đệ tử mới vào cũng có thể đủ trước thời gian liền bị lấy luôn. Cách chương.